Chú xin ký đơn. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên một hòn đảo, anh luôn biết cô gái nhỏ bên cạnh thích biển. Một lần đi công tác, anh tình cờ thấy một hòn đảo du lịch đang được bán đấu giá. Anh đã mua và đổi tên hòn đảo thành Sao of Magic Island. Ban đầu, anh muốn giữ hòn đảo và tặng nó như một món quà vào ngày sinh nhật của cô. Vì bây giờ cô muốn ra biển chơi nên anh sẽ đưa cô đi làm quen với môi trường trước. Hai chiếc xe lần lượt dừng lại. Diệp Thánh Sinh xuống xe và nhìn thấy Đường Ninh và Cố Thành Lệ cách đó không xa. Dù tâm trạng không tốt nhưng cô vẫn mỉm cười chạy về phía hai người họ. Chị Ninh, Thánh Sinh đến rồi. Sao hai người lại đi một mình? Sao không mang theo em? Đường Ninh nháy mắt, cười thú nhận. Em ồn ào như vậy, mang sẽ ảnh hưởng đến thế giới của anh chị. Diệp Thánh Sinh khá ghen tị với chị Ninh và anh rể. Hai người không chỉ là bạn thuở nhỏ mà còn rất yêu nhau và có một cậu con trai. Hạnh phúc ở đời không gì hơn thế. Sau khi lên máy bay, Diệp Thánh Sinh đứng ở cửa cabin và quay lại. Thấy Đường Vãn Quân vẫn chưa đến, cô thất thần đi theo Đường Ninh vào cabin. Cố Thành Lệ và Diệp Vân Triệt đi phía sau. Đường Vãn Quân đến khi máy bay cất cánh vẫn không đến. Vì không có Đường Vãn Quân bầu bạn nên Diệp Thánh Sinh bơ phờ. Cô nói dối là bị đau đầu bịt mắt đi ngủ. Diệp Vân Triệt ngồi bên cạnh cô, giúp cô đắp chăn, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa. Tất cả tâm tư của anh đều hướng về cô gái nhỏ này. Sợ cô ấy bị cảm lạnh, ngủ không ngon, đầu không ngừng đau. Trong chuyến bay kéo dài 2 giờ, máy bay đã hạ cánh, Diệp Thánh Sinh vẫn chưa tỉnh dậy. Diệp Vân Triệt sợ quấy rầy giấc ngủ của cô, cho nên ngồi im lặng ở bên cạnh. Đường Ninh và Cố Thành Lệ xuống máy bay trước, vội vã đến bãi biển chơi. Khi Diệp Thánh Sinh tỉnh dậy, cô thấy máy bay đã hạ cánh. Cô ngáp một cái nói, đến nhanh thật. Khi quay lại, không thấy vợ chồng chị Ninh, mà chỉ thấy Diệp Vân Triệt. Sao? Sao chỉ có một mình chú? Tôi đang chờ em. Diệp Vân Triệt đứng dậy đem chăn cất đi. Hỏi Diệp Thánh Sinh, có đói bụng không? Không đói, chỉ là hơi khát. Được, tôi đi lấy nước cho em. Nhìn Diệp Vân Triệt rời đi, Diệp Thánh Sinh mới đứng dậy đến cửa. Bật điện thoại trong khi đi bộ, thấy vẫn không có cuộc gọi hay tin nhắn nào của Đường Vãn Quân. Cô càng cảm thấy khó chịu. Diệp Vân Triệt bưng nước đưa cho Diệp Thánh Sinh. Uống nước trước đi. Khi Diệp Thánh Sinh lấy nước, phát hiện nắp chai đã được vặn. Không hiểu sao, cô cảm thấy chú này khá cẩn thận. Nhiệt độ ở bãi biển rất cao. Diệp Thánh Sinh mặc một chiếc váy 2 dây và áo khoác. Sau khi xuống máy bay, cô cảm thấy rất nóng nên cởi áo khoác ra. Nhìn bầu trời xanh mây trắng trên đầu, tâm trạng bỗng tốt lên rất nhiều. Cô bật cười, nhìn lại người đàn ông đi theo bước chân mình. Chú, cháu nghe nói chú thất tình. Diệp Vân Triệt, ừ, người chú thích là kiểu con gái như thế nào? Cô ấy nhất định phải xuất sắc, xinh đẹp và độc đáo. Cô cảm thấy mình có lẽ sắp rơi vào tình trạng như vậy. Vì họ cùng chung một căn bệnh nên có nhiều chủ đề chung. Cô ấy rất xinh đẹp và độc đáo. Mặc dù cô ấy không xuất sắc, nhưng tôi rất thích. Diệp Vân Triệt nhìn cô gái đang nhảy trước mặt mình. Đôi mắt anh tràn đầy dịu dàng. Đã lâu lắm rồi anh mới đánh giá cao cô một cách nghiêm túc như vậy. Hóa ra ở chỗ cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sáng sủa như hoa của cô, lòng anh sẽ thỏa mãn như vậy. Hóa ra trái tim anh đã chứa đầy cô. Chậc chậc, Diệp Thánh Sinh lắc đầu, thở dài nói, chú có bản lĩnh như vậy, cao như vậy, đẹp trai như vậy, cô gái kia sao có thể nguyện ý chia tay. Anh nhẹ nhàng nói, có lẽ trước đây tôi không quan tâm nhiều đến cảm xúc của cô ấy. Chắc cô ấy rời bỏ tôi vì quá thất vọng. Diệp Thánh Sinh dường như đã hiểu. Đúng vậy, con người ta đôi khi đều như vậy. Có được không biết quý trọng, mất đi mới hối hận. Hai người lên xe đi thẳng về khách sạn. Sau khi ăn trưa, Diệp Thánh Sinh thay quần áo nóng lòng chạy đến bãi biển. Diệp Vân Triệt lấy một chiếc máy ảnh DSLR và đi theo sau cô. Cô gái mặc một bộ bikini đi biển cực ngắn và hở hang. Tóc búi thành búi, toàn thân tuyệt mỹ và làn da trắng hơn tuyết. Cánh tay và đôi chân gầy guộc. Cô thực sự trông giống như một cô bé. Điều khác biệt duy nhất là cô ấy có mọi thứ mà một người phụ nữ nên có. Thấy cô chạy nhanh về phía bờ biển, Diệp Vân Triệt đi theo phía sau chỉ thấy vừa mắt. Đẹp như một bức tranh sơn dầu do họa sĩ vẽ. Diệp Thánh Sinh chạy đến bờ biển, nhìn bãi cát hồng trước mặt, nước biển trong vắt, chỗ nào cũng đẹp đến kinh người, và không có thêm một khách du lịch nào ở đây. Đó thực sự là điều cô ấy muốn. Cô hoàn toàn giải phóng bản chất của mình, cởi dép, chạy chân trần trên bãi biển. Diệp Vân Triệt đứng cách đó không xa, giơ chiếc máy ảnh DSLR để ghi lại tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc và tươi đẹp của cô. Cách đó không xa, Cố Thành Lệ mặc áo hoa quần đùi đi tới. Kỳ thực, lúc này Vãn Quân không tới cũng không sao. Buổi tối dùng một chút thủ đoạn, có lẽ có thể hạ được cô bé. Diệp Vân Triệt nhàn nhạt đáp hai chữ. Không vội, bây giờ anh sợ nhất là chọc giận cô. Anh đã chịu đựng những gì anh nên chịu đựng. Những ngày qua không tệ. Anh chỉ sợ tiếp tục như vậy tổn hại không phải hai người, mà là ba người. Dù sao Vãn Quân nhà họ tuổi còn nhỏ, cậu nhóc đó chịu được một em sinh tươi ngon lành lúc nào cũng ngả về phía mình mới là lạ. Đường Vãn Quân không dám. Diệp Vân Triệt thản nhiên đáp, cầm DSLR lên. Lời nói của Cố Thành Lệ không hiểu sao khiến anh cảm thấy bồn chồn. Cách đó không xa, Diệp Thánh Sinh nhìn thấy Đường Ninh chạy về phía cô. Hai người phụ nữ cùng nhau nắm tay nhau nô đùa trên bãi biển. Hai người đàn ông chụp ảnh bọn họ, đề phòng ngoài ý muốn bị nước biển cuốn đi. Đường Ninh kéo Diệp Thánh Sinh qua, chỉ vào nơi cao nhất trên đảo nói. Hãy nhìn xem, Thánh Sinh, hòn đảo này tên là gì? Diệp Thánh Sinh nhìn về hướng ngón tay của Đường Ninh. Trên điểm cao nhất của hòn đảo, có một số ký tự lớn được xây dựng rõ ràng. Sound of Magic Island, vừa lúc cô đang chán nản. Cách đó không xa, một chiếc thuyền đang phi nước đại tới đây. Ngay sau đó, Diệp Thánh Sinh nghe thấy giọng nói của Đường Vãn Quân gọi cô. Thánh Sinh, Cách Trương.